Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, Bá Vương biệt cơ. Đây vốn là vui sướng yến hội, vì sao muốn ra loại này buồn tang lời nói? Hạng Vũ vỗ bàn một cái, tức giận chất vấn: "Hôm nay tình thế đối với chúng ta mà nói vô cùng nghiêm trọng, chúng ta lại ngày ngày uống rượu làm vui, không muốn phát triển." Ngu Cơ ngừng múa, từ tốn nói: "Ba." Một ly rượu bị Hạng Vũ ném xuống đất, rơi vỡ nát, toái phiến ở tại Ngu Cơ trên chân ngọc, hoạch xuất ra mấy đạo vết thương thật nhỏ. Chúng thiên mệnh người một mặt xấu hổ, nhao nhao mở miệng khuyên bảo: "Người ta Lỗ tiểu thất, ban đầu ở Vương Giả hẻm núi, là một người người có thể bóp quả hồng mềm, công nhận phế phẩm, Vương Giả sân khiêu chiến bên trên, liên bại mấy trăm trận." Ngu Cơ không cam lòng yếu thế, nhưng hôm nay đâu, thực lực của hắn đủ để cho người sợ, trên tay Tuyết Ngọc Các đủ để ảnh hưởng thiên hạ cục thế. "Ngươi là của ta nữ nhân, ta không cho phép ngươi ở trước mặt ta tán dương nam nhân khác." Hạng Vũ đứng dậy, một cước đạp ra trước mặt bàn trà: "Ngươi biết rõ ta không muốn ở trước đám người khiêu vũ, còn để cho ta nhảy múa tìm niềm vui, có từng bận tâm qua cảm thụ của ta?" Ngu Cơ khắp khuôn mặt là ủy khuất: "Hạng Vũ Ngu Cơ, mà các ngươi lại là trong hạp cốc người người ca ngợi tình lữ, không nên vì chút chuyện nhỏ này bị thương cảm giác." A Kha nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cái gọi là bá vương biệt cơ, bất quá là hậu nhân truyền lưu mỹ diệu nói láo thôi." Ngu Cơ lạnh lùng nói ra: "Chân thật kết cục, chỉ có chính chúng ta biết rõ. Những cái kia cũng là chúa tể đại nhân bại bởi chúng ta chỉ nhớ, cũng không phải là chúng ta trải qua." Hạng Vũ lạnh giọng nói ra: "Có thể chúa tể đại nhân truyền thừa cho chúng ta chỉ nhớ, đều từng trước kia là chân chính lịch sử." Ngu Cơ phản bác: "Căn cứ thiên mỹ truyền cho Hạng Vũ cùng Ngu Cơ lịch sử trí nhớ, Sở Hán chiến tranh sau cùng, Lưu Bang đại tướng Hàn Tín xuất quân 30 vạn, cầm Hạng Vũ vây ở Cai Hạ, Hạng Vũ cùng đường bí lối, bại cục đã định, Hạng Vũ muốn phá vây, có thể Ngu Cơ đối với hắn mà nói, chính là một cái vướng víu, vì không để cho mình nữ nhân rơi xuống trong tay địch nhân. Hạng Vũ tự tay giết chết Ngu Cơ, sau đó dẫn đầu 28 cưỡi thừa dịp lúc ban đêm phá vây. Cuối cùng vẫn là bị Hán quân đuổi kịp, chết thảm tại Hán quân trong tay. Có đôi khi lịch sử rất tàn nhẫn, để cho người ta không chịu nổi tin tưởng. Thật là tướng có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không bị vùi lấp. Trong lều bầu không khí rất là lạnh lùng, vốn là một trận khoái trà yến hội, lại không nghĩ huyên náo như thế cương. "Được rồi, được rồi. Mọi người bây giờ thuộc về một phe cánh, vẫn là muốn ở chung hòa thuận." Lý Bạch nhẹ nói. Đại Kiều cũng đi tới, cầm Ngu Cơ một lần nữa lôi trở lại chỗ ngồi, nhẹ giọng an ủi nàng: "Vì chúng ta hữu nghị, mọi người cùng nhau cạn một chén." Đắc Kỷ bưng chén rượu, đứng lên. Chúng thiên mệnh người nghe vậy, nhao nhao đứng lên. Ngu Cơ cũng ở đây Đại Kiều khuyên nhủ dưới đứng lên. Đám người giơ ly rượu lên, đem rượu uống một hơi cạn sạch. "Thực ra nói thật, chúng ta lựa chọn Hạng Thiểu Vũ mới là đại trí tuệ." Đắc Kỷ cười nhạt một tiếng: "Người nào không biết, về sau Đại Tần thiên hạ nhất định bị Sở quân lật đổ, chúng ta Hạng thiếu chủ nhất định sẽ trở thành thiên hạ bá vương. Nhưng hôm nay cái thế giới này sớm đã thoát ly lúc đầu quỹ đạo." Tôn Thượng Hương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Dĩ vãng những cái kia lịch sử kinh nghiệm, ở cái thế giới này căn bản không thi triển được." Đắc Kỷ một mặt im lặng, nàng vốn muốn nói mấy câu tăng lên dưới mọi người sĩ khí, có thể bị Tôn Thượng Hương đôi câu vài lời liền phá hủy. "Đau đầu quá." Lý Bạch bất thình lình nói ra, thân thể của hắn lung la lung lay, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Còn dư lại thiên mệnh người gặp, tất cả đều giật mình, còn chưa làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, làm cho không lên nửa phần nội lực. Chúng thiên mệnh người ngã trên mặt đất, liền bỏ dậy lực lượng cũng không có. "Ha ha, mạnh đi nữa người, chúng thuốc mê, cũng như một đống bùn nhão, Đắc Kỷ giơ chén rượu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cười đắc ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, đám người nhìn qua Đắc Kỷ, trong mắt tràn đầy tức giận. Bọn hắn không nghĩ tới Đắc Kỷ lại chọn phản bội. Vì sao? Ngươi muốn làm như vậy? Hạng Vũ nhìn qua Đắc Kỷ, lạnh giọng hỏi, đều vì mình chủ đi. Ha ha, Đắc Kỷ cười nhẹ, ta vốn chính là Doanh Chính đại nhân người. Doanh Chính đại nhân phái ta lẻn vào trong các ngươi ở giữa, chính là vì hôm nay đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Cùng là thiên mệnh người, tại sao muốn dùng ra hèn hạ như vậy thủ đoạn? Hạng Vũ tức giận nói ra, thủ đoạn không phân xấu tốt, có tác dụng là được. Đắc Kỷ cười nhạt một tiếng, tiện nhân, lúc trước ta cũng không nên tin tưởng ngươi. Hạng Vũ khắp khuôn mặt là oán hận, các ngươi thật sự là ngu xuẩn không thể thành, nhất định phải trôi sạp này đục thủy. Đắc Kỷ cười lạnh, bây giờ toàn bộ thiên hạ cũng là Tần Quốc thiên hạ. Mặc dù chúng ta cái gì cũng không làm, 10 năm sau dựa vào đế quốc, chúng ta vẫn là cường đại nhất thế lực. Đám người mặc dù tức giận, nhưng hôm nay chúng thuốc mê, mày may không làm gì được, căn bản bất lực phản kháng, muốn lên tiếng kêu cứu. Nhưng nơi này khoảng cách Sở Quân quân doanh có đoạn khoảng cách, Sở Quân cũng nghe không đến. Chậc chậc chậc, nhiều như vậy cừu non, trước tiên làm thịt cái nào đây? Đắc Kỷ nhìn qua những này thiên mệnh người, nhẹ giọng cười nhạo, xoát, một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Đắc Kỷ tại mọi người bên cạnh đi dạo, tản bộ, tựa hồ tại nghiêm túc suy tư. Trước hết bắt ngươi khai đao đi, ta ghét nhất khi dễ nữ nhân hỗn đản. Đắc Kỷ đứng ở Hạng Vũ trước mặt, dừng bước, nơi này có hơn ngàn Sở Quân, ngươi sẽ không sợ bại lộ à? Hạng Vũ lạnh giọng nói ra, đừng lo lắng, cái này hơn ngàn Sở Quân rất nhanh liền sẽ xuống dưới theo ngươi. Đắc Kỷ dùng chủy thủ nhẹ nhàng vạch lên Hạng Vũ tim, không bao lâu, Doanh Chính đại nhân sẽ mang đại lượng Tần Quân đến đây, triệt để bình định tại đây. Đám người nghe vậy, tất cả đều biến sắc, không nghĩ tới cái này Đắc Kỷ tâm tư như thế kín đáo, làm việc nhất định giọt nước không lọt. Doanh Chính đại nhân thích nhất thiên mệnh người trái tim, ta cái này khoét ra trái tim của ngươi, một hồi hiến cho Doanh Chính đại nhân. Đắc Kỷ cười nhạt một tiếng, ta muốn đại nhân nhất định sẽ thích. Xoát, chỉ thủ đâm vào Hạng Vũ thân thể, đau Hạng Vũ sắc mặt một trận trắng bệch. Đừng giết ta, ta sẵn lòng đầu nhập vào các ngươi, bán mạng cho các ngươi. Hạng Vũ gấp giọng nói ra, Doanh Chính đại nhân đối ngươi hận thấu xương, không cần ngươi thần phục. Đắc Kỷ dùng chỉ thủ tại Hạng Vũ tim vẽ một vòng, đưa tay vào đi, dùng lực móc ra Hạng Vũ trái tim, máu tươi bắn tung tóe. Đắc Kỷ một mặt nhìn qua lộ vẻ rất là khủng bố, đáng thương một đời bá vương như vậy hồn quy thiên ở ngoài. Bá vương, Ngu Cơ nghẹn ngào nói to, khắp khuôn mặt là bi thương đau nhức. Nàng mặc dù đối với Hạng Vũ bất mãn, nhưng tâm lý đối với hắn vẫn còn có chút tình cảm. Cái này chính là thiên mệnh người trái tim a, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Đắc Kỷ trên tay cầm lấy một khỏa trái tim máu rầm rề, nhẹ nhàng nói xong, đón lấy đến phiên các ngươi. Đắc Kỷ cầm trái tim thu vào, nhìn phía còn dư lại thiên mệnh người. Những cái kia thiên mệnh người tất cả đều biến sắc, bởi vì bọn hắn biết rõ, cái này Đắc Kỷ là thật dám giết người. Thực ra ta cũng ưa thích thiên mệnh người trái tim, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, dọa Đắc Kỷ nhảy một cái. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.